Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 40, Khuynh Thành Chi Luyến. Huyết Khung Thương, Hà Hằng nhìn về phía cái kia thủy tinh bình phong bên dưới. Nơi đó thình lình nằm một vị tuyệt thế giai nhân, mặc trên người trăm nghìn năm trước y vật, biểu hiện an tường, trong tay nàng cầm một quyển giấy, thình lình viết bốn chữ Khuynh Thành Chi Luyến. Hà Hằng biểu hiện nghiêm túc, nhẹ nhàng đi lên phía trước, một cái cầm quá cuốn giấy kia, càng phát hiện, cái kia trên giấy lại một mảnh trống không, không có bất luận cái gì văn tự. Lúc này, Hà Hằng đột nhiên phát hiện, một luồng kỳ dị sức mạnh tinh thần tản ra, vừa mới thiếu nữ kia đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Hình dạng dĩ nhiên đổi làm một người khác, nàng là vị kia nằm nữ tử. Người chính là Quan Vũ Nguyên Phối, Vô Song Phu Nhân. Hà Hằng không một chút nào kinh hoàng, hắn có thể cảm giác được, này bất quá là một chút còn sót lại lực lượng tinh thần phụ thể mà thôi. Nếu là hắn nghĩ, lực lượng nguyên thần nhẹ nhàng quét qua, liền có thể khiến cho tiêu tan. Nàng cũng rõ ràng biết điểm ấy, sở dĩ không có bất luận cái gì phí lời nói. Không sai, ta chính là Vô Song Phu Nhân. Cái kia Khuynh Thành Chi Luyến đây? Hà Hằng hờ hững hỏi. Vô Song Phu Nhân tâm tư có chút phiêu tán, thầm thầm than thở, đang tìm kiếm Khuynh Thành Chi Luyến trước có thể không nghe ta giảng một đoạn cố sự. Hà Hằng nhìn một chút nàng, lắc đầu nói, không có hứng thú. Vô Song Phu Nhân ngẩn ra, cười khổ nói, tại sao? Hà Hằng cười lạnh nói, người muốn giảng không nằm ngoài ngươi cùng Quan Vũ còn có Hoa Ân ở giữa máu chó tình tay ba. Cũng hoặc là Quan Vũ chính là võ tinh chuyển thế, còn có mặt khác Phong Vân Nhị Tinh những chuyện này. Nhưng này lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Vô Song Phu Nhân lấy làm kinh hãi. Làm sao ngươi biết những này? Ngươi cần phải biết ta là làm sao biết. Chỉ cần đem Khuynh Thành Chi Luyến cho ta liền được. Bằng không, chấm ngoặc kép. Hà Hằng trong mắt bắn ra sát cơ. Nhìn Hà Hằng trong mắt lạnh lẽo sát cơ, Vô Song Phu Nhân than thở, người nếu sớm đã biết những kia, vậy ngươi cũng hẳn phải biết, Khuynh Thành Chi Luyến uy lực đáng sợ. Quan Lang năm đó cũng là bởi vì một chiêu này uy lực quá khổng lồ, sở dĩ cho dù thân hãm tầng tầng vây quanh cũng chưa từng sử dụng. Ngươi cần gì phải muốn cưỡng cầu một chiêu này lấy nguy hại nhân gian đây? Hắn không cần là hắn ngu xuẩn, rõ ràng có siêu phàm thoát tục sức mạnh, lại tự trói tay chân, tự thân bỏ mạng ở một bầy kiến hôi trong tay, có thể nói ngu muội đến cực điểm. Hắn cho rằng như vậy là có thể ngăn cản tai kiếp phát sinh sao? 10 phần sai, hắn sau khi chết, thiên hạ phân tranh y nguyên, hắn chỗ làm tất cả cũng bất quá là tự cho là vì muôn dân bách tính mà thôi. Thực tế căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Hà Hằng châm chọc, đối với cái kia Quan Vũ năm đó cách làm biểu thị cười nhạt. Không cho ngươi nói như vậy Quan Lang. Vô Song Phu Nhân giận dữ hét. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng, đạm mạc nói, ít nói nhảm, nói cho ta, Khuynh Thành Chi Luyến ở nơi nào? Vô Song Phu Nhân cả giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ đem Khuynh Thành Chi Luyến giao cho ngươi cái này người tâm thuật bất chính trong tay sao? Đã như vậy, ngươi cái này người chết liền triệt để chết đi. Hà Hằng cười lạnh, nguyên thần lực lượng bao phủ, chớp mắt làm hao mòn Vô Song Phu Nhân còn sót lại sức mạnh tinh thần. Thiếu nữ kia lần thứ hai khôi phục dáng dấp lúc trước. Hà Hằng tiến lên một phát bắt được nàng, quát hỏi, Khuynh Thành Chi Luyến đây? Cô gái kia cười lạnh một tiếng, không hề trả lời. Hà Hằng nhíu nhíu mày, hờ hững nói, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta liền không có cách nào sao? Siêu hồn, nguyên thần nhẹ nhàng tuôn ra. Cô gái kia sắc mặt hiện lên sợ hãi dáng vẻ, lập tức bất tỉnh đi. Sau một chốc, Hà Hằng nhẹ nhàng mở mắt ra, lộ ra một tia hiểu nhưng vẻ mặt. Thì ra là như vậy, còn ở này băng quật dưới đáy. Hà Hằng một phát bắt được cô gái kia, ở băng quật nơi sâu xa tìm tới một chỗ ám dũng, mang theo nó đi rồi mười mấy trượng xa, nhìn thấy một vệt ánh đèn. Hắn phía trước thình lình có một tấm cửa lớn, phía trên có phong vân hai chữ, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, phía trên ấn một cái trưởng ấn. Hà Hằng nhìn cánh cửa này, có chút cau mày, chẳng biết lúc nào, vị nữ tử kia đã tỉnh rồi. Nhìn về phía trước môn hộ cười to nói, ha ha ha ha, này một cánh cửa chính là kỳ sắt tạo nên, nước lửa bất xâm, trọng mấy trăm ngàn cân, ta không tin ngươi có thể nổ ra nó. Ngoại trừ Mệnh Định Phong Vân hai người bên ngoài, thế gian này không có người có thể đi vào, ai cũng không chiếm được Khuynh Thành chi luyến. Có đúng không? Thật không có người có thể nổ ra nó. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú cái kia cánh cửa khổng lồ, hoàn toàn một trưởng vỗ vào, toàn bộ hành lang đều bị chấn động, cánh cửa kia cũng đang run rẩy không thôi. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi lại có thể lay động cánh cửa này? Vậy ngươi còn muốn Khuynh Thành chi luyến làm cái gì? Cô gái kia có ngơ ngác. Hà Hằng chẳng đáng liếc liếc nàng. Phàm nhân lại sao lại lý giải thần ý nghĩ? Huống chi, nổ ra cánh cửa này thật rất khó sao? Ta xem kiến cánh cửa này người mới là có tật xấu. Ngươi có ý gì? Hà Hằng nhìn môn hộ bên cạnh hành lang nói. Cánh cửa này lấy dị sắt rèn đúc. Xác thực không phải ta bực này trong thiên địa cao thủ đỉnh cao nhất mới có thể nổ ra. Nhưng nó một bên mặt tường cũng bất quá là bình thường nham thạch mà thôi. Cao thủ tuyệt đỉnh oanh không nhìn này cửa sắt, còn oanh không ra tảng đá này sao? Sở dĩ chỉ cần là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, liền cũng có thể tự hành lang này một bên lại mở một con đường đi vào. Lấy công lực của ngươi vốn cũng có thể làm đến. Lại không bảo vệ nhiều năm như vậy vô pháp tiến vào. Không phải rất buồn cười không? Nói chuyện thời gian, Hà Hằng bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Hắn dùng chính là nhu kình. Lập tức đem cửa sắt bên cạnh nham thạch đều hóa thành bột mịn. Chỉ chốc lát sau, ở cửa sắt cạnh xuất hiện một cái con đường mới. Thẳng tới sau cửa sắt. Này, chấm ngoặc kép, cô gái kia đặc biệt ngạc nhiên. Nàng như thế cũng không nghĩ tới. Có người sẽ không đi cửa lớn, trực tiếp phá tường, đây chính là cái gọi là biết thấy chướng. Người tiềm thức đều cho rằng đi vào đều nhất định phải theo môn tiến. Môn không mở ra liền nghĩ biện pháp phá tan cửa lớn. Nhưng không có nghĩ tới, kỳ thực có thể trực tiếp phá đi một bên tường. Nơi này cửa sắt tuy kiên cố, cho dù Hà Hằng muốn nổ ra cũng cần phế một chút khí lực. Nhưng bên cạnh nham thạch nhưng là bình thường. Đừng nói cao thủ, cho dù là người bình thường mượn công cụ, tiêu tốn chút thời gian cũng có thể đào ra một con đường. Có thể tên thiếu nữ này chỗ ở gia tộc các đời tổ tiên nhưng không có một cái làm như vậy rồi. Chỉ vì các nàng tư duy bị hạn chế, Hà Hằng mang theo cô gái kia nhẹ nhàng xuyên qua cái kia mới mở ra đường nối. Đi vào cửa lớn sau, chỉ thấy một vệt kinh thiên động địa ánh sáng tuôn ra. Chiếu rọi mà xuống. Nó hào quang vượt qua thời không, vượt qua sinh tử, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, đây chính là Khuynh Thành chi luyến sao? Hà Hằng nhẹ khẽ thở dài, sau đó một trưởng vỗ ra, cô gái kia ở tiến vào nơi này khắc đầu tiên liền đột nhiên thoát ra. Đánh về phía vệt hào quang kia, cũng không biết đều ở Hà Hằng như đã đoán trước, ngay ở nàng sắp tiếp xúc được tia sáng kia thời gian. Hà Hằng trưởng kình đã tới. Thân thể nàng ầm ầm ngã xuống, đổ vào cái kia hào quang óng ánh dưới. Xem ra nơi này không có nguy hiểm gì a. Hà Hằng nhẹ nhàng đi lên phía trước, một cái đè qua cái kia to lớn chùm sáng. Ầm ầm ở giữa, hắn nhìn thấy một đạo xích mặt râu dài, mắt phượng, nằm tàm lông mày, mặt như trọng táo, môi như tô son thon dài thân ảnh, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, ầm ầm chém xuống. Trước mặt hắn là một tòa thành trì, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại, một đao sau, nhưng là hóa thành một mảnh bình nguyên, phảng phất chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một cái may mắn trẻ con ở một bên khóc nỉ non. Chứng minh tất cả, bóng người kia nhìn cái kia trẻ con, lưu lại một đạo kinh hoàng nước mắt, Hà Hằng không có xem những tình cảnh khác, trong mắt chỉ nhìn kỹ cái kia một đao, hoặc là nói cái kia một đao đao ý. Đó là một chiêu trước nay chưa từng có đao pháp. Ở trong mắt Hà Hằng, nó đặc điểm chỉ có một chữ. Nhanh. phảng phất bắt nguồn từ thương khung bên ngoài, đến từ quá khứ tương lai, vượt qua tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt, đem một tòa thành trì hóa thành hư không. Lấy Hà Hằng giờ này ngày này thực lực tuy cũng có thể phá hủy một tòa thành trì, nhưng này chỉ có điều là lấy mạnh mẽ tu vi bạo lực phá hủy mà thôi. Muốn làm được trong chớp mắt xóa bỏ, hắn tự nhận là không có bản lãnh này. Trừ phi hắn đạt đến pháp tướng cảnh, lấy hư thực chuyển đổi pháp lý, trực tiếp lấy ra tòa thành kia khí thế, tự nhiên có thể khiến cho trên địa đồ tan thành mây khói. Cho tới hiện tại, vẫn đúng là không được, mà một chiêu kia, khuynh thành chi luyến, lại có thể làm được. Chỉ vì nó rất nhanh, sức mạnh cùng tốc độ là hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ càng nhanh sức mạnh cũng lại càng lớn. Cái kia một đao tốc độ nói là vượt qua tốc độ ánh sáng có lẽ có ít khuếch đại, nhưng cũng là trước nay chưa từng có nhanh. Sở dĩ nó sản sinh sức mạnh cũng là không gì sánh kịp mạnh. Phảng phất là toàn bộ thế giới áp bức, trong phút chốc mất đi một thành nơi. Địa cầu khoa học chứng minh một chút, làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, người sẽ gặp đối với toàn bộ thế giới trở ngại. Càng tiếp cận tốc độ ánh sáng trở ngại lại càng lớn. Cho nên nói, tòa thành kia cùng với nói là bị giam vũ đao kình tiêu diệt, chẳng bằng nói là thiên địa trở ngại hắn đao tốc thời gian, sản sinh vô hạn sức mạnh phá hủy cái kia thành trì. Bất luận thế giới nào, đạo lý đều là nghĩ thông suốt. Khuynh thành chi luyến vượt qua tốc độ ánh sáng điểm ấy là không thể tin. Bởi vì vượt qua tốc độ ánh sáng chính là nghịch chuyển thời gian. Cho dù là thuần dương chân tiên cũng không làm được đến mức này. Bởi vì vậy cần đối mặt toàn bộ thời gian phản phệ cùng áp bức. Đây là tuy rằng siêu thoát thiên địa, nhưng không có chân chính độc lập đi ra ngoài thuần dương chân tiên chỗ không gì sánh được ngang. Hàng sức mạnh, cũng chỉ có đạp phá tiên thiên chi hạn, bước vào thần ma lĩnh vực tồn tại, mới có thể đối kháng thiên địa chi áp bức, siêu thoát thời gian. Đương nhiên, đó là ở đại thiên thế giới. Cái này phong vân thế giới à? Vậy cũng không biết, nhưng Hà Hằng không cảm thấy khuynh thành chi luyến thật vượt qua tốc độ ánh sáng. Nó chỉ là rất nhanh mà thôi. Xúc động toàn bộ thế giới phản phệ nó tự thân, cuối cùng lấy phản phệ sức mạnh phá hủy chu vi tất cả. Đây chính là Hà Hằng trong mắt khuynh thành chi luyến hiệu quả. Làm ngươi đối mặt khuynh thành chi luyến thời điểm, ngươi cần đối kháng chính là thế giới áp bức. Này cùng hắn càn thiên kiếp có chút tương tự, nhưng lại không giống. Loại này xúc động vũ trụ thương khung lực lượng, áp bức mất đi chu vi tất cả sức mạnh. Nó bản chất nhưng là hồn thiên bảo giám chi huyết khung thương. Chính như Hà Hằng dự liệu, quan vũ cái này nữ oa để lại võ tinh chuyển thế, xác thực kế thừa nữ oa một bộ tuyệt học. Hồn thiên bảo giám tầng thứ 9 huyết khung thương lực lượng. Khuynh thành chi luyến được xưng chí dương võ học. Tu luyện sau nữ tử sẽ biến thành nam tử bình thường. Kỳ thực chính là huyết khung thương nội công phương diện. Tôi luyện huyết thống, đem huyết nhục lực lượng tăng lên tới cực hạn. Sở dĩ quan vũ sẽ là một tấm mặt đỏ, mà khuynh thành chi luyến lại là cái kia, bầu trời, hai chữ sức mạnh. Đại diện cho xúc động thiên địa thương khung lực lượng. Chính như ta dự liệu a, nữ oa quả nhiên đem hồn thiên bảo giám 10 tầng tách ra ra, phân biệt lưu giữ ở một vài chỗ. Quan vũ chính là võ tinh chuyển thế, kế thừa huyết khung thương. Cái kia gió, mây đây, bọn họ nắm giữ sức mạnh là cái gì? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trầm ngâm chốc lát, không sớm suy nghĩ, tất cả những thứ này bí mật, có lẽ có một nơi có thể cho ta đáp án. Cửu không vô giới. Võ vô địch chết rồi, muốn nắm đến thiên mệnh đao căn bản dễ như trở bàn tay. Hà Hằng nhìn một chút chỗ này, đột ngột cầm lấy một bên một cái không có trọng lượng thanh long yển nguyệt đao. Vật ấy chính là quan vũ năm đó sử dụng, lấy một loại cực kỳ đặc thù kim loại đúc ra, không có mảy may trọng lượng, hoặc là nói trọng lượng thấp đến vô pháp tính toán. Mang theo thanh đao này, Hà Hằng một chưởng vỗ mở ra mặt đất. Thân ảnh đột nhiên vọt tới bầu trời, cho vô song thành mang đến cuối cùng tận thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.